Vũ Thần Chúa Tể, chương 3065, Tài Ếch Minh Hỏa. Khóc chuyện audio.com. Giống, một bên kia, một cái chừng gần trượng cao cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, người khổng lồ này toàn thân có từng đạo ngôi sao văn lộ, trong thân thể chợt bắt đầu hiện ra ngôi sao quang mang, đây trong truyền thuyết tinh không cự nhân tộc thu nhận thiên khung ngôi sao ngày ủng có không gì sánh kịp thân thể cường hãn. Lúc này, hắn bạo phát tinh thần lực cũng bắt đầu hướng tế đàn đỉnh phát động công kích. Một cái sau lưng có 8 đạo cánh chim màu vàng kim vũ dực tộc cao thủ cũng động nhằm phía trên tế đàn. Siêu siêu siêu, chỉ một thoáng, nguyên bản trên tế đàn chậm rãi về phía trước hơn 10 tôn các tộc đỉnh cấp cao thủ, nhất tề bộc phát ra chiến lực mạnh nhất từng cái điên cuồng về phía trước, tất cả đều cảm thụ được tần trần áp lực. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Tần Trần quét mắt Diệu Vô Danh, nghĩ không ra bản thân xuất hiện lại đưa tới ở đây rất nhiều chủng tộc tất cả đều đoàn kết lại với nhau, đối tế đàn phát động công kích, hắn lập tức cũng thôi động lên trong cơ thể Tử Tiêu Đâu xuất cung cùng mấy đại thiên hỏa, bắt đầu cùng phía trên ma hỏa lấy được cảm ứng, tức khắc trên thân thụ đến áp bách giảm mạnh, cũng bắt đầu hướng về phía trước chạy như điên. Ầm ầm, mỗi người đều chân phát chạy như điên, kia trường cảnh để cho phía dưới trên tế đàn rất nhiều các bá chủ đều xem ngốc. Đi, chúng ta cũng xông lên, tranh giành ma hỏa. Này ma hỏa chính là thiên hỏa tôn giả truyền thừa, chỉ cần nhận được một điểm, liền có thể có kinh thiên gia truyền thừa lực tu thành vô thượng thần thông, sau khi ra ngoài, thành tựu thánh chủ, muốn làm gì thì làm. Xác định thiên hỏa tôn giả truyền thừa, dù cho đối thánh chủ cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng, không thể để cho bọn họ toàn bộ cướp đi. Chúng ta liên thủ, như ong vỡ tổ sông lên, chưa chắc không có khả năng ngăn cản tế đàn lực lượng, chỉ cần liên hợp lại, coi như là Diệu Vô Danh, Kim Ô thái tử nhóm cao thủ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Dưới tế đàn địa phương, vô số đỉnh phong các bá chủ cũng phát cuồng, mọi người đều là đến từ thiên giới mỗi cái thế lực, tuy là tế đàn này trên đều là thiên giới các tộc trong người nổi bật, bọn họ chỗ thế lực một số thời khắc còn muốn dựa vào những thứ kia đỉnh cấp các thế lực hơi thở thế nhưng đối mặt tôn giả trí bảo, không có ai không động tâm. Chỉ cần nhận được thì có khả năng cải biến bọn họ suốt đời. Chỉ một thoáng, mỗi cái chủng tộc mỗi cái thế lực cao thủ tất cả đều liên thủ, nhằm phía trên tế đàn. Ùng ùng, trên tế đàn, vô tận lực lượng sôi trào. Ầm, tại rất nhiều cao thủ các bước trên tế đàn trong nháy mắt tế đàn kia đỉnh ma hỏa, vậy mà trong nháy mắt bị vỡ ra vô số hỏa diễm quang mang, cuồn cuộn ma hỏa tịch quyển ra, hóa thành ngàn vạn đóa hỏa diễm, huyền phù không trung. Trong ngọn lửa, bắt đầu hiện ra các loại thần thông, các loại áo nghĩa, các loại quy tắc đại diện thiên hỏa tôn giả vô tận truyền thừa cùng lực lượng. Mỗi một đóa hỏa diễm đều đại diện thiên hỏa tôn giả nhất đạo lực lượng, huyền phù tại tế đàn đỉnh bầu trời, nở rộ các loại hào quang óng ánh, đồng thời tại đây vô tận trong ngọn lửa, có 18 đạo càng mạnh một chút hỏa diễm, trong dũng động cấm phát lực lượng. Khóc chuyện audio.com. Này 18 đạo hỏa diễm, dễ nhận thấy mới là này thiên hỏa tôn giả cao cấp nhất truyền thừa Tần Trần luyện hóa chưa cắt húc, nhận được mệnh vận chi thuật sơ qua vừa suy tính, liền mơ hồ cảm ứng được hỏa diễm này, đại diện thiên hỏa tôn giả có đỉnh cấp quy tắc thần thông cảm ngộ, nhận được bất luận cái gì một đóa chuyên tâm tu luyện, chỉ cần đem trong lực lượng triệt để lĩnh ngộ thành tựu thánh chủ cao thủ, đều không phải là việc khó. Đương nhiên, những thứ này vẫn không tính là tôn quý nhất là, vô tận hỏa diễm bầu trời, duy nhất ma hỏa. Này một đóa ma hỏa, chảy xuôi tai nạn khí thức từ nơi sâu xa có một loại nguy nan vận mệnh khí thức mặt ngoài còn có từng đạo truyền thừa mật chú. Đây thiên hỏa tôn giả thành danh thiên giới đỉnh cấp thiên hỏa. Tài Ếch Minh Hỏa, Chư Cắt Húc là nam thiên giới gia cắt thế gia cao thủ, đối thiên giới nhiều bí ẩn đều có giải khai, tại Chư Cắt Húc trong trí nhớ, lại có thiên hỏa tôn giả một ít tin tức. Nghe đồn này thiên hỏa tôn giả, viễn cổ thời điểm là một cái luyện đan sư, lấy thiên hỏa nhập đạo thành tựu thánh chủ, đồng thời suốt đời đều đề thăng bản thân thiên hỏa, về sau là tìm kiếm cường đại hơn hỏa diễm, người này tiến vào ma giới, tại ma giới trong hóa thân lịch lãm, vậy mà không người có thể nhận ra. Về sau tại ma giới trong, hắn tiến vào một cái ma tộc cấm địa tìm được một đóa ma tộc đỉnh cấp ma hỏa, là tranh giành ma hỏa, rốt cục bại lộ thân phận mình, đại chiến rất nhiều ma tộc đỉnh phong thánh chủ, đêm này ma hỏa cướp đoạt tới tay, phía sau bị một cái ma tộc tôn giả truy sát, trọng thương đem về thiên giới. Mà sau, hắn bế quan vô số vạn năm, đợi đến xuất quan thời điểm, luyện thành đáng sợ nhất tôn giả hỏa diễm. Tài Ếch Minh Hỏa, đồng thời mình cũng vì vậy đột phá tôn giả cảnh giới, trở thành nhân tộc một cái vô thượng tôn giả. Thiên hỏa tôn giả mặc dù là nhân tộc nhưng có nhân tộc cùng ma tộc hai đại hỏa diễm, nghe đồn, ở trên người hắn, thậm chí còn tu luyện có ma tộc công pháp, những thứ này đều ghi chép tại thiên giới bí ẩn nhất trong hồ sơ. Bực này bí ẩn, phổ thông thánh chủ thế lực căn bản sẽ không biết được, chỉ có cao cấp nhất thế lực mới có một ít truyền lưu, coi như là Chư Cắt Húc biết, cũng chỉ là lấy một ít tình huống cụ thể cũng không biết. Tai ếch minh hỏa, một đóa huyền phù tại tế đàn đỉnh cao nhất tản ra tai nạn khí tức dễ nhận thấy chính là thiên hỏa tôn giả năm đó theo đỉnh phong thánh chủ đột phá đến tôn giả cảnh giới, lấy nhập đạo tôn giả hỏa diễm tai ếch minh hỏa. Một đóa tôn giả hỏa diễm tuy là trong ẩn chứa rất nhiều tôn giả phép tắc đã kèm theo thiên hỏa tôn giả ngã xuống tiêu tán, nhưng lực lượng như cũ mạnh mẽ. Tai ếch minh hỏa thật xuất hiện nhận được hỏa diễm này. Đồ Ma Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm này tai ếch minh hỏa, tràn ngập tham dục vọng, trong thân thể hắn bộc phát ra bao quanh ma quang, lại muốn cùng này tai ếch minh hỏa bắt được liên lạc lẫn nhau giữa xuất hiện câu thông. Một tia ma quang bốc lên, Đồ Ma Vũ, Linh Nguyên cùng cao thủ ma tộc vậy mà thật bén dùng bản thân ma khí cùng tai ếch minh hỏa lấy được một chút liên hệ thế nhưng vô luận bọn họ làm sao tới gần, cũng chỉ có thể lấy được một chút yếu ớt liên hệ mà không cách nào trực tiếp hấp dẫn này tai ếch minh hỏa nhận thức. Tôn giả hỏa diễm, là ta Kim Ô Thái Tử, khóc chuyện audio.com, Kim Ô Thái Tử trong thân thể Thái Dương tinh hỏa bạo dũng, giữa chân mày, nhất đạo phảng phất ẩn chứa từ thiên giới đại nhật hạch tâm hỏa diễm tinh khí hiện lên, vậy mà cũng cùng tai ếch minh hỏa lấy được một chút trong chỗ u minh liên hệ. Thế nhưng, tương tự cũng không cách nào tới gần, nhận được một đóa hỏa diễm. Ngược lại thì tất cả nhân tộc cao thủ cùng với các chủng tộc cao thủ, nếu như không phải tu luyện hỏa diễm công pháp, ngược lại không cách nào lấy được tai ếch minh hỏa nhận thức, không cách nào cùng bắt được liên lạc. Tai ếch minh hỏa, là thiên hỏa tôn giả lợi dụng bản thân thiên hỏa cùng ma giới ma hỏa dung hợp mà thành, ẩn chứa ma tộc cùng thiên hỏa hai loại lực lượng, sở dĩ, chỉ có tu luyện có hỏa diễm công pháp, hoặc là ma tộc người, mới có thể dễ dàng hơn nhận được nhận thức. Bí mật này, ma tộc đã sớm biết, đây cũng là Đồ Ma Vũ bọn họ những ma tộc này tới trước duyên cớ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.